Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 44, tham gia. Nhìn mặt mỉm cười Tần Nhiên, Sakri sững sờ, sau đó liền lặng lẽ không nói. Giữa hai người hiểu ngầm, đủ khiến Sakri tin tưởng Tần Nhiên như thế làm tất nhiên là có tương đương lý do. Mà Nikai không giống nhau, vị này thánh đường chấp sự cau mày. Lấy ngờ vực ánh mắt đánh giá Tần Nhiên. Ngươi muốn làm gì? Nikai hỏi. Đương nhiên là tán thành đề nghị của ngươi. Ta cũng cho rằng Sakri hẳn là ủng có sức tự vệ nhất định. Tần Nhiên mỉm cười không giảm nói rằng. Nikai nhíu mày càng ngày càng kéo căng. Bởi vì Tần Nhiên thái độ hiện tại cùng trước biểu hiện ra thái độ là hoàn toàn ngược lại. Lẽ nào Tần Nhiên không có nhìn rõ ràng trong đó dụng ý? Ý nghĩ như thế mới vừa xuất hiện, liền bị Nikai dứt bỏ rồi. Cho dù Tần Nhiên nhìn không ra, nhưng Tần Nhiên cũng nhất định nghe được trước Sakri lời nói. Có như vậy điều kiện tiên quyết. Đột nhiên, Nikai nghĩ đến một cái khả năng. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng bị mấy người cho rằng là hưu thánh kỵ sĩ chuyển sinh, là có thể chân chính tiến vào thánh đường cao tầng sao? Thánh đường chấp sự quát hỏi. Trên nét mặt tràn đầy đề phòng, nhìn đề phòng Nikai, Tần Nhiên khóe miệng không khỏi lần thứ hai cong lên. Không phải vậy đây, Tần Nhiên đùa giỡn tựa như hỏi ngược lại. Ta cho ngươi biết, đây là không thể, thánh đường quyết sách tầng lớp, sẽ không bị ngươi lường gạt. Nikai lớn tiếng nói, đối với thánh đường, Nikai là có tương đương cảm tình, không đúng vậy sẽ không gia nhập trong đó, mà lại trở thành một gã chấp sự. Bởi vậy, lo lắng dưới hắn hoàn toàn không có nhìn ra Tần Nhiên trên nét mặt chế nhạo. Trêu tức, ngược lại, hắn lấy hành vi của chính mình cho thấy phản đối. Nikai tiến lên hai bước, đứng ở Tần Nhiên trước. Hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Đã trên khuôn mặt già nua mang theo ngày xưa không có nghiêm nghị. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Nikai nói năng có khí phách nói rằng. Vậy ngươi tại sao còn muốn tới lôi kéo Sakri? Tần Nhiên hỏi ngược lại. Bởi vì, Nikai khí thế hơi ngưng lại. Hắn há miệng, muốn giải thích, nhưng lại phát hiện căn bản không có bất kỳ lý do gì có thể giải thích. Dù sao, ở làm ra lôi kéo Sakri, đồng thời lấy Sakri là cầu nối. Hòa hoãn cùng Tần Nhiên quan hệ quyết nghị bên trong. Hắn cũng là tán thành. Chỉ là... Hắn không nghĩ tới Tần Nhiên sẽ coi đây là thời cơ muốn đi vào thánh đường cao tầng. Có thể, nhưng là, hắn hiện tại nhưng vô lực ngăn cản tất cả những thứ này. Bởi vì, hắn hoàn toàn có thể đoán trước đến, Tần Nhiên lấy hưu chuyển sinh thân phận trở về thánh đường. Sẽ có bao nhiêu người hoan hô nhảy nhót, nắm giữ một cái thánh kỵ sĩ thánh đường cùng nắm giữ hai cái thánh kỵ sĩ thánh đường. Chính là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng, đặc biệt là ở nguy cơ trước mắt dưới. Đầy đủ 4-5 giây, Nikai một câu nói đều không nói ra được. Sau đó, hắn cụt hứng ngồi vào lò sưởi bên cạnh, thở dài, trên mặt vẻ mặt không nói ra được xa xút. Tần Nhiên đầy hứng thú nhìn đối phương vẻ mặt, Sakri cũng giống như thế. Ở Tần Nhiên phát sinh hỏi ngược lại thời điểm, Sakri liền biết Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không tiến vào thánh đường cao tầng. Chỉ là hắn thật tò mò Tần Nhiên tại sao phải đáp ứng hắn đi học tập thánh đường bí thuật. Phát sinh cái gì không? Sakri lấy ánh mắt hỏi dò Tần Nhiên. Ta cho rằng ngươi cần phải có sức tự vệ nhất định. Tần Nhiên nói rất chân thành. Sakri công tác quyết định Sakri tất nhiên sẽ thường tự mình mạo hiểm. Ở phần lớn thời điểm, súng ống cùng một ít thần bí chắc thủ đoạn đầy đủ. Nhưng hiện tại nhưng bất đồng. Phát động đặc thù sự kiện. Toàn diện khai chiến. Căn cứ player lần trước đặc thù sự kiện sức ảnh hưởng. Tự động bị chia làm ngoài ngạch trận doanh. Tây bờ biển chính. Phủ cùng thánh đường chiến đấu. Cũng không có xong xuôi. Một lần tập kích sau khi. Đều sẽ là toàn diện chiến tranh. Bị cuốn vào trong đó ngươi. Vì hành vi lúc trước, gặp phải Tây bờ biển chính, phủ căm thù cùng thánh đường thiện ý, ở sau khi trong chiến tranh, ngươi đối với song phương ảnh hưởng, đều sẽ nhất là ngươi cuối cùng đánh giá. Tiêu chuẩn, ảnh hưởng bao quát nhưng không giới hạn ở phá hoại. Ảnh hưởng càng lớn sẽ thu được càng cao đánh giá. Ở Tần Nhiên nghe được Sakri cùng Nikai đối thoại sau, như vậy nhắc nhở liền xuất hiện. Đang kinh ngạc với tây bờ biển chính, phủ gốc gác lúc, Tần Nhiên rất tự nhiên bắt đầu điều chỉnh kế hoạch của chính mình. Trong đó, trọng yếu nhất chính là người ở bên cạnh. Tần Nhiên nhưng không hy vọng hành vi của chính mình cho người ở bên cạnh mang đi phiền phức. Mà ở người ở bên cạnh bên trong, nhỏ yếu nhất chính là Sakri. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, vẻn vẹn dựa vào Sakri hiện tại đã nắm giữ thủ đoạn. Một khi bị tây bờ biển chính, phủ nhìn chằm chằm, cái kia đúng là tan xương nát thịt, đặc biệt là thân phận của đối phương. Thực sự là quá làm cho tây bờ biển chính, phủ ra tay, dù cho hắn phương một tấc cũng không rời đi theo đối phương bên người. Chỉ cần một ít mì nước đường hoàng mệnh lệnh, cũng đủ để cho hắn liên quan Sakri đồng thời rơi xuống đến chí mạng cạm bẫy. Sakri tính cách, Tần Nhiên có thể là hiểu rõ. Vì lẽ đó, Tần Nhiên tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vừa vạn, Thánh Đường vào lúc này truyền đạt cành ô liu. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không từ bỏ, nhường Sakri ở lại Thánh Đường trên đảo học tập bí thuật. Thu được lực tự bảo vệ đồng thời, hắn đi giải quyết lần này. Đặc thù sự kiện, toàn diện khai chiến, theo Tần Nhiên chính là vẹn toàn đôi bên sự tình. Chỉ là, một ít chuyện cũng không thể đủ như vậy nói thẳng. Nhìn Sakri ánh mắt kinh ngạc, Tần Nhiên nói ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lời nói. Ngươi là đặc biệt hành động tổ trưởng. Ngươi tiếp xúc đều là một ít người bình thường không cách nào tiếp xúc được người. Sự vật ở như vậy điều kiện tiên quyết. Có một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội đặt ở trước mặt ngươi. Ngươi có lý do gì không đáp ứng đây? Không nên quên, hành động tổ bên trong có thể không đơn thuần là ngươi một người. Ngươi sẽ có hợp tác, thuộc hạ, ngươi cần vì bọn họ cân nhắc. Đối với Sakri, Tần Nhiên biết nên khuyên như thế nào nói. Nhưng là, ngươi, hiệu quả là rất rõ ràng. Sakri trên mặt xuất hiện ý động dáng dấp. Nhưng có chút do dự. Ngươi là đang lo lắng ta sẽ bởi vì ngươi bị Thánh Đường lợi dụng sao? Yên tâm đi. Ngươi lo lắng sự tình. Vĩnh viễn sẽ không phát sinh chỉ cần ta. Tần Nhiên cố ý một trận. Biến mất phía sau lời nói. Mà ánh mắt thì lại nhìn về phía phản ứng lại Nikai. Hắn từng chữ từng câu nói. Dù sao, chúng ta không phải kẻ địch. Ngài nói đúng sao? Nikai chấp sự. Uy hiếp, Nikai nghe ra Tần Nhiên trong giọng nói thâm ý. Không phải kẻ địch, vì lẽ đó sẽ không phát sinh lo lắng sự tình. Nếu như là kẻ địch đây, vậy dĩ nhiên là, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Nikai trên mặt hiện lên cười khổ, nhưng Thánh Đường chấp sự trả lời cũng tuyệt đối không chậm. Đúng thế, Thánh Đường chấp sự như vậy hồi đáp, nghe được Nikai trả lời. Tần Nhiên ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Sakri. Chúng ta cảnh sát trưởng lại do dự một hai giây sau. Cuối cùng gật gật đầu. Ta ngay lập tức sẽ sắp xếp. Nói Nikai liền đi ra ngoài. Lại kia phảng phất là ngồi qua núi xe bình thường tâm tình. Khiến cho Nikai thực sự là một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Tuy rằng dựa theo người bình thường tuổi, hắn đã là một vị lão nhân. Nhưng dựa theo thần bí chắc phép tính, hắn còn rất trẻ, chỉ là tráng niên mà thôi. Hắn cũng không muốn tráng niên mất sớm. Hơn nữa, vì sau đó an toàn, Nikai quyết định tận lực cùng Tần Nhiên thiếu tiếp xúc. Trước Tần Nhiên trong giọng nói uy hiếp, thực sự là nhường Nikai hãi hùng khiếp vía. Hắn biết Tần Nhiên là nói tới ra, làm được đến. Bởi vậy, Nikai bước chân nhanh chóng, thậm chí ở đáy lòng đã bắt đầu cho mình xem xét người nối nghiệp. Thay thế mình cùng Tần Nhiên tiếp xúc. Nhưng Thánh Đường chấp sự bước chân nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn Tần Nhiên lời nói thanh. Chờ đã. Tần Nhiên lên tiếng nói. Ngài còn có dặn dò gì? Thánh Đường chấp sự vẻ mặt đau khổ. Quay người sang. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành,